Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 173, khí phách và thực lực. Góc truyện audio.com, yêu cầu của thượng nhẫn làng mây lập tức khiến ám bộ đội trưởng Lâm vào tình thế khó xử. Một phương là sứ đoàn đại biểu làng mây, một phương là hào môn huyết thế trong thôn, ai cũng không thể tùy tiện đắc tội, cho nên nhất thời hắn cũng không biết nên làm gì. Hyuga Hayashi lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng nhẫn làng mây, nói ra, chuyện này không có khả năng, thi thể Guro đã bị Hyuga Kagami mang đi, cho nên ở phương diện này làng mây nhất định là lục soát không ra kết quả gì. Nhưng dù thế, Hayashi cũng không thể tùy tiện để làng mây tùy tiện tiến vào tộc địa điều tra. Bởi vì cái này dính đến vinh dự của Hyuga nhất tộc. Nếu làng mây nói muốn điều tra, Hyuga nhất tộc liền tùy tiện nhượng bộ, vậy sẽ khiến uy danh Hyuga nhất tộc giảm đi nhiều, càng sẽ khiến người hữu tâm nhìn ra sơ hở. Ám bộ đội trưởng nhìn thấy, vội vàng thuyết phục thượng nhẫn làng mây. Chúng ta vẫn là đi chỗ khác tìm trước đi. Tộc Hyuga không có lý do tập kích cùng bắt cóc Kuro tiên sinh. Làng mây vốn đã làm xong chuẩn bị xung đột. Cho nên thượng nhẫn làng mây nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ. Hung dữ nói, Konoha các ngươi tập kích thủ lĩnh sứ đoàn chúng ta, đây là hành vi công nhiên phá hư hiệp nghị hòa bình. Nếu như hiện tại các ngươi không cho chúng ta điều tra, vậy ta đành phải lập tức trở về làng mây, hướng Raikik đại nhân hồi báo chuyện này. Ám bộ đội trưởng sắc mặt cứng đờ, trong lòng đã có chút không vui với sự càn quấy của làng mây. Nhưng sự tình đã đến nước này, hắn nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, nếu không, cục diện hòa bình không dễ có giữa hai thôn có khả năng đổ vỡ. Kết quả là, ám bộ đội trưởng đi tới bên cạnh Hayashi, thì thầm nói nhỏ, Hayashi đại nhân, không bằng để bọn họ đi vào xem xét một cái đi. Ta sẽ khống chế hiện trường, sẽ không để chuyện này lan truyền ra ngoài. Trong lòng biết làng mây dụng tâm hiểm ác, Hayashi cũng chỉ là làm bộ một chút, cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Thế là mượn lời này nhẹ gật đầu, thượng nhẫn làng mây sắc mặt vui vẻ, vội vàng mang theo thủ hạ tiến nhập đại trạch Hyuga Tông gia. Ám bộ đội trưởng cũng đi theo tiến nhập đại trạch Hyuga Tông gia. Thấy trong đại trạch không có nửa điểm dấu vết giao chiến. Trong lòng tức khắc nới lỏng khẩu khí, tuy rằng hắn không tin tộc Hyuga sẽ không lý do tập kích thủ lĩnh sứ đoàn làng mây. Nhưng làng mây thề thốt son sắt lên án, vẫn làm hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Lục soát một vòng, không có phát hiện nửa điểm khả nghi, thượng nhẫn làng mây sắc mặt có chút âm trầm, ám bộ đội trưởng đi cùng lúc này không còn khách khí. Trầm giọng nói, tất nhiên là không có phát hiện gì. Chúng ta hay là đổi địa điểm khác tìm kiếm đi. Thượng nhẫn làng mây hừ lạnh một tiếng. Chớ nóng vội, dứt lời. Thượng nhẫn làng mây kết một ấn. Thoáng cảm ứng một cái. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một mặt nghi hoặc, à, làm sao sẽ ở đó? Hyuga Kagami, Shisui bên này, mang theo thi thể Guro. Đang hướng về thôn mau chóng chạy đi. Xử lý thi thể Guro như thế nào? Hyuga Kagami trước mắt còn không có cân nhắc kỹ, bất quá mang thi thể hắn rời xa tộc địa Hyuga trước. Điểm này nhất định là không có sai. Trải qua trầm mặc ngắn ngủi, Shisui cũng không kiềm chế được nữa. Hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, ngài cảm thấy Guro nói mấy câu kia đến cùng là đúng hay sai? Chấm, không có chút nào nghi vấn. Mấy câu nói trước khi chết của Guro. Đối với Shisui tạo thành trùng kích nhất định, làm hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc, Hyuga Kagami thuận miệng nói, có vài chỗ, vẫn có chút đạo lý, cái nhìn của Guro đối với chế độ nhẫn thôn, Hyuga Kagami vẫn đồng ý một phần, từ khi Konoha thành lập đến nay, cũng chỉ có 50 năm mà thôi, mấy cái đại nhẫn thôn khác thành lập so với Konoha còn muốn muộn hơn một chút. Nói cách khác, chế độ nhẫn thôn mới xuất hiện ở giới ninja chỉ có 50 năm. Bởi vì có Hokage đệ nhất cường hoành một đời, 10 năm đầu của chế độ nhẫn thôn, giới ninja là một mảnh yên bình, Nhưng từ khi đệ nhất chết, cục diện đã không còn giống trước. Bỏ đi 10 năm đầu khi Hokage đệ nhất còn sống, ngắn ngủi 40 năm sau đó, giới ninja đã bạo phát 3 lần đại chiến. Bình quân cứ mỗi 13 năm sẽ bộc phát một lần đại chiến kinh khủng liên lụy toàn bộ giới ninja. Nói cách khác, mỗi một lần giới ninja đại chiến đều sẽ tổn thất dòng dã một thế hệ. Mà sau khi chờ vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ thế hệ tân sinh trưởng thành, liền sẽ bộc phát đại chiến kế tiếp, sau đó lại tổn thất dòng dã một thế hệ. Lòng vòng như vậy, cũng đã 3 lần. Shisui hỏi, ngài cũng cảm thấy đệ nhất sai rồi. Hyuga Kagami bình tĩnh nói, đệ nhất xác thực bỏ qua thời kỳ tốt nhất thống nhất giới ninja. Nhưng chuyện này cũng không có gì có thể chỉ trích. Đệ nhất đã trải qua thời kỳ chiến quốc hỗn loạn, một lòng muốn thay đổi, cho nên sáng lập chế độ nhẫn thôn. Từ tận đáy lòng, đệ nhất xác thực không làm sai cái gì. Lấy cục diện hiện tại, đi phê bình quyết định lúc ấy của đệ nhất, ở một mặt nào đó là không công bằng, cũng giống như không người nào có thể khẳng định, sau khi thống nhất giới ninja, chiến tranh nhất định có thể biến mất, sự tình tương lai, không có người nào có thể nói chắc được, cho nên đem ngọn nguồn chiến tranh một mực ném cho tiền nhân. Trên thực tế, là thể hiện sự vô năng của những người thừa kế. Trong mắt Hyuga Kagami, việc đệ nhất chân chính làm sai, là đem vị thú phân phát cho các thôn khác. Mục đích đệ nhất làm vậy, có lẽ là muốn cho từng thôn bảo trì thực lực cân đối. Có thể chế ước lẫn nhau, dùng cái này để duy trì hòa bình giới ninja, nhưng sự thật không như mong muốn. Hành vi phân phát vị thú của đệ nhất, ngược lại tăng lên chiến tranh, làm Konoha ăn đủ đau khổ. Lấy ví dụ thế cục trước mắt, làng mây nếu không có bát vĩ Killer Bee cùng nhị vĩ Yugito. Hai vị Jinchuriki hoàn mỹ này, bọn họ căn bản không có tự tin khơi mào chiến tranh. Shisui suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, vậy ngài cảm thấy làng mây làm đúng không? Làng mây, cười khẽ một tiếng, Hyuga Kagami khinh thường nói, làng mây có lẽ có khí phách thống nhất giới ninja. Nhưng rất tiếc, bọn họ không có thực lực làm điều đó. Khí phách xác thực rất trọng yếu. Nhưng nếu là không có thực lực xứng đôi, khí phách cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Thực lực trước mắt của làng mây cùng Konoha là 8 lạng nửa cân. Nếu như không cần phòng bị cái nhẫn thôn khác, một đối một mà nói, Konoha căn bản không sợ làng mây. Phải biết đệ tam lúc này, cũng không phải đệ tam già nua 10 năm sau. Ở khảo thí trung nhẫn bị Orochimaru áp chế, vấn đề của Konoha ở chỗ mỗi một lần đại chiến giới ninja đều là lấy một địch nhiều. Đối mặt làng mây gây hấn, Konoha còn phải phòng bị cái nhẫn thôn khác mượn gió bẻ măng. Nội bộ còn phải phòng bị Uchiha nhất tộc phản loạn, cho nên mới lộ ra vẻ bó tay bó chân, mềm yếu không chịu nổi thế này. Shisui hiếu kỳ nói. Làng mây còn chưa đủ mạnh sao? Ở trong mắt Shisui, làng mây nắm giữ bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, nhị vĩ Jinchuriki Yugito, một nhóm lớn tinh anh thượng nhẫn và một vị Raikage trẻ trung mạnh mẽ. Đã là một nhẫn thôn thực lực phi thường cường đại, cho nên hắn đối với sự khinh thường của Hyuga Kagami với làng mây cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hyuga Kagami ánh mắt trông về phía xa. Buồn bã nói, ao nước giới ninja này, sâu lắm, cách chương.